Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, hôm nay. Người phải chết. Trần Lâm nhìn lấy cái kia trôi lơ lửng ở trước mặt hắn tà ác chi trượng. Nội tâm bản năng cảm thấy kinh hoàng. M. Văn. Y ngắn. V. Kép nhân. V. Kép đây là một việc đáng sợ ma khí. Tà ác chi trượng tán phát uy áp thậm chí so với chảm ma kiếm đều mạnh hơn. Cái kia ma trượng chóp đỉnh đầu rắn. Một đôi tinh đỏ xà nhãn đang tràn đầy ác ý theo dõi hắn. Thật giống như nắm giữ linh tính. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Hắn giống như là bị một cái vô cùng ác ma đáng sợ để mắt tới. Hơi có dị động liền có thể bị ác ma cắn nuốt. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Tà ác chi trượng bầu trời. Xuất hiện một đạo ma ảnh. Nó khuôn mặt dữ tợn. Là thân người. Lại nắm giữ một cái nhỏ dài đuôi rắn cùng 4 con sắc bén ma chảo. Nó dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Trần Lâm. Ngay sau đó lại hóa thành một cái màu máu đỏ con rắn nhỏ. Lấy nhanh như chớp thế cắn về phía Trần Lâm. Tìm chết. Trần Lâm lúc này lấy kim giáp hộ thể. Tay cầm chảm ma kiếm. Trong nháy mắt chém về phía huyết sắc con rắn nhỏ. Xích. Con rắn nhỏ bị chặn ngang chặt đứt. Cũng không có biến mất mưa tán, mà là hóa thành hai vệt huyết quang đâm vào cặp mắt Trần Lâm. Coi như là bổn mạng tiên viêm cũng không thể ngăn cản. Làm sao có thể? Trần Lâm hoảng hốt, cái kia hai vệt huyết quang trực tiếp xông về óc của hắn. Nghĩ phải chiếm đoạt linh hồn của hắn, cho ta ngăn trở. Trần Lâm giống giận, liền điều động bổn mạng tiên viêm lực lượng bản nguyên, vào ở biển ý thức. Tại trong óc giấy lên chói mắt tiên hỏa, ý tại đem nghĩ muốn tới gần linh hồn hắn huyết quang đốt diệt. Không có ích lợi gì. Yêu tinh công chúa nói, không muốn dãy giụa nữa rồi. Đây là bán thần Amochi đang bị nữ thần yêu tinh đại nhân trấn áp trước. Lấy một thân ma khí lập được ác ma nguyền rủa, nó là tà ác chi nguyên, chỉ có chân chính thần mới có thể đủ ngăn cản. Tiếng nói rơi xuống, cái kia hai vệt huyết quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh huyết sắc ma kiếm, trong nháy mắt bổ ra trong óc cái kia đầy trời bổn mạng tiên viêm. Mặc dù trong quá trình này, huyết sắc ma kiếm sức mạnh tiêu tán không ít, nhưng vẫn là trước sau như một xông về linh hồn của Trần Lâm. Rất nhanh, linh hồn của Trần Lâm bại lộ tại huyết sắc ma kiếm bên dưới. Đó là một cái hiện ra bán trong suốt hồn thể. Bộ dáng cùng Trần Lâm diện mạo không khác nhau chút nào. Ở đó hồn thể bên trong, dày đặc phân bố từng cái màu vàng sợi tơ. Những thứ này màu vàng sợi tơ, chính là linh hồn của Trần Lâm căn nguyên. Nếu như kim tuyến cắt ra, như thế linh hồn của Trần Lâm liền sẽ nhanh chóng tan vỡ mất đi. Đây cũng là Trần Lâm lần đầu tiên chính mắt thấy được linh hồn của hắn. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Cút. Đột nhiên, linh hồn của hắn mở hai mắt ra, nhìn chăm chú cái kia chạy nhanh đến huyết sắc ma kiếm. Ngay sau đó hướng huyết sắc ma kiếm đánh ra một trường. Này 3 ngày trước, Trần Lâm một mực ở bên trong long động bế quan, mượn âm linh ngọc sức mạnh đem tự thân linh hồn cảnh giới tăng lên tới yêu tinh thú vương đỉnh phong. Mà hồn lực của hắn cũng thuận thế bước vào kim nguyệt cấp. Một điểm này... cho dù là Dinai cũng không rõ, mà kim nguyệt cấp hồn lực, cũng là Trần Lâm dám một mình thâm nhập yêu tinh nhất tộc đại bản doanh dựa vào một trong. Hiện tại, đối mặt ác ma nguyền rủa xâm phạm, hắn cái kia kim nguyệt cấp hồn lực hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Giống như sóng lớn ngập trời hướng huyết sắc ma kiếm vọt tới. Đáng sợ hồn lực cùng huyết sắc ma kiếm đụng vào nhau. Nhất thời khiến cho Trần Lâm biển ý thức sinh ra đại chấn. Như có lôi âm nổ vang. Cũng có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tát ma hắc này. Huyết sắc ma kiếm phát ra một trận quỷ dị ma âm. Ngay sau đó huyết quang tách ra. Đem Trần Lâm cái kia vô biên vô tận biển ý thức ánh chiếu tại một mảnh huyết quang bên trong. Huyết sắc ma kiếm bộc phát ra đáng sợ tà ma sức mạnh. Cưỡng ép đánh vào linh hồn của Trần Lâm thật sự bố trí ra hồn lực mênh mông. Từng chút đến gần linh hồn của Trần Lâm. Ngoại giới, Yêu tinh công chúa cau mày nói. Không có đạo lý. Bán thần Amochi tà ác chi nguyên biến thành ác ma nguyền rủa. Chỉ có chân chính thần mới có thể đủ ngăn cản. Tại sao đến bây giờ linh hồn của hắn còn không có bị nguyền rủa cắn nuốt? Hắn là một cái thiên phú dị thường nhân loại đáng sợ. Yêu tinh tiên tri nhìn chăm chú cặp mắt Trần Lâm. Thở dài nói. Trên người của hắn Thái Dương Kim Diễm đã tiến hóa thành thần hòa. Suy nhược sức mạnh của nguyền rủa. Hơn nữa linh hồn của hắn đã tới yêu tinh Liệp Vương đỉnh phong. Hồn lực so với công chúa Điện Hạ càng thêm thuần khiết. Càng cường đại hơn. Hiện tại linh hồn của hắn đang cùng nguyền rủa chống lại. Hồn lực so với bổn công chúa đều mạnh. Hơn. Sophia mặt đầy kinh ngạc cùng tức giận. Đúng. Yêu tinh tiên tri gật đầu một cái. Nói. Không chỉ là hồn lực. Còn có thiên phú. Theo hắn ra đời một khắc kia trở đi. Ta liền một mực đang quan sát hắn. Hắn theo một cái tập sự thợ săn yêu tinh đến bây giờ yêu tinh Liệp Vương. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Nếu như chuyện ngày hôm nay không có phát sinh. Hắn tương lai thành tựu có lẽ cao hơn công chúa Điện Hạ. Hừ, yêu tinh công chúa lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt tràn đầy không phục. Nói, mẹ của ta là yêu tinh nữ vương. Ta là yêu tinh nhất tộc công chúa. Ta thiết lập thủy tinh chi nhận tại yêu tinh thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Liền nữ thần yêu tinh đại nhân đều từng ban thưởng qua thần ân. Hắn một cái nhân loại làm sao có thể cùng bổn công chúa đánh đồng với nhau. Tiên tri không nói gì. Nàng biết Sophia rất cao ngạo. Tự nhận không kém bất kỳ ai. Tịnh lập chí thành là tối cường đại. Nhất cơ trí yêu tinh nữ vương. Dẫn yêu tinh nhất tộc đánh trận thâm uyên đại thế giới. Vì viễn cổ trong chiến tranh chết ở tà ma trên tay tộc nhân báo thù. Nhưng vấn đề là. Nàng giảng thuật chẳng qua là sự thật mà thôi. Thái Dương Kim Diễm. Bổn công chúa nhất định phải lấy được. Yêu tinh công chúa rất tức giận. Nâng lên ngọc thủ liền hướng mặt của Trần Lâm vỗ tới. Trần Lâm quanh thân. Kim giáp chấn động. Bổn mạng tiên viêm sức mạnh bộc phát. Trong nháy mắt đem yêu tinh công chúa dao động lùi lại mấy bước. Một kẻ hấp hối sắp chết còn muốn dãy giụa. Yêu tinh công chúa hoàn toàn nổi giận. Nàng bắt lại tà ác chi trượng. Hấp dẫn bờ môi trong thổ lộ ra một chuỗi tối tăm khó hiểu thần ngữ. Nhất thời, tà ác chi trượng chóp đỉnh liền bắt đầu ngưng tụ ánh sáng lóa mắt cầu. Quang cầu hình thể cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy uy áp đáng sợ. Còn có chấn động tâm hồn lực lượng kinh khủng. Ác ma nguyền rủa là tà ác chi nguyên. Nó mang đi tà ác chi trượng trong tất cả ác ma sức mạnh. Lúc này tà ác chi trượng đã không lại có chút nào ma khí. Cái viên này tinh đỏ bảo thạch cũng biến thành xưa cũ kim sắc. Tà ma chi trượng chóp đỉnh đầu rán. Cũng vì vậy làm cho người ta một loại tôn quý. Cảm giác thần thánh. Ban đầu, bổn công chúa hóa thân thành người loại. Tự tay đem Amochi hộp ma tặng cho ngươi. Vì chính là hôm nay. Lấy được bên trong cơ thể ngươi Thái Dương Kim Diễm. Vì thế, bổn công chúa thậm chí nhốt Long Mộc Thượng Tiên. Chính là không muốn ngươi quá sớm chết đi. Hiện tại, cơ hội tới. Chỉ cần bổn công chúa lấy được Thái Dương Kim Diễm, liền có thể củng cố cảnh giới. Thậm chí có hy vọng trực tiếp tấn thăng đến Kim Nguyệt cấp đỉnh phong. Đến lúc đó, bổn công chúa liền có thể lợi dụng Long Trận, đánh xuyên thế giới thành lũy. Thành lập vững chắc đường hầm không thời gian, để cho ta yêu tinh nhất tộc sức mạnh đi tới cái thế giới này. Cái thế giới này, sẽ trở thành ta yêu tinh nhất tộc cùng thâm uyên tà ma chiến trường. Mà ta yêu tinh công chúa Sophia, cũng chắc chắn dẫn yêu tinh thế giới chiến thắng thâm uyên tà ma. Vì địa cầu ngàn tỷ sinh linh, vì ta yêu tinh nhất tộc thắng lợi, vì ta Sophia vinh dự. Ngươi, yêu tinh Liệp Vương Trần Lâm, hôm nay phải chết, yêu tinh công chúa huy động tà ác chi trượng. Nhất thời, cái kia vẻn vẹn chỉ lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng. Lại mang theo đủ để đánh chết Kim Nguyệt cấp sinh linh sức mạnh. Đánh phía Trần Lâm mi tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.